Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 915. Nhã Nhã lựa chọn, sau 13 tiếng, Chu Hạ lần nữa trở lại Los Angeles. Nhã Nhã ở lưng chừng núi biệt thự. Địa phương thời gian là 6 giờ tối. Từng tái, người cuối cùng trở lại. Đã 7 tháng có bầu, Nhã Nhã đính bụng bự. Đứng ở ca đặc thức cửa hiên miệng, đỡ màu trắng cây cột, mặt đầy hạnh phúc mà nhìn xuống xe đi tới Chu Hà. Đúng vậy, mới làm xong, để cho ngươi chờ lâu. Hai ngày này có khỏe không? Chu Hạ tiến lên nhẹ nhàng ôm Nhã Nhã, ở gò má nàng hôn một cái, sờ nàng nhô lên bụng ân cần hỏi. Hắn tháng trước số 7 trở về nước, thẳng vào Mỹ Nhân Ngư đoàn kịch. Ngoại trừ trung gian mời hơn nửa ngày nghỉ, đi cho Siêu Đại Chiến, chạm xe, những thời gian khác đều tại quay chụp bộ này vai diễn. Mỗi ngày ước chừng 14 tiếng quay chụp, hơn nữa mỗi ngày những chuyện khác, thật là không thế nào ung dung qua. Bây giờ ngày 10 tháng 10, hắn lần nữa trở lại Los Angeles, tạm thời là có thể buông lỏng. Ta rất tốt, ta dẫn ngươi đi xem Luna đi. Bây giờ nàng chơi cũng vui, có thể nghe hiểu ta nói gì tựa như. Nhã Nhã cao hứng nói, được rồi, chúng ta đi. Chu Hạ lỏng ra Nhã Nhã, dắt tay nàng đi vào biệt thự. Nam chủ nhân trở về, lại vừa là giờ cơm tối. Toàn bộ biệt thự người giúp việc cũng bận rộn. Hai người tới lầu hai anh nhi phòng, thấy một cái đen thuê chính nắm trống lắc trêu chọc Luna. Hai tháng đại Luna Ea Địa nằm ở giường trẻ nít bên trên, đưa tay chết thẳng cẳng địa với tới chơi đùa. Chu Hạ thấy một màn như vậy, nhất thời cảm giác cả người tâm tình cũng vui vẻ dễ dàng hơn. Tiểu hài tử chính là có loại này thần kỳ ma lực. Cái kia thời không, hắn có con gái, cũng không chuẩn bị xem xét, không cho phép gặp mặt, không có cách nào thấy. Vì thế hắn bắt đầu thay đổi chính mình, không ngừng phấn đấu, kết quả lại mệt chết đi được. Hắn hiện tại đáp ứng Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ những thứ kia điều kiện. Hai tử cũng là chiếm nguyên nhân rất lớn, Tiểu Hồ cùng Nhã Nhã hoàn nguyện ý vì hắn sinh con. Quả thật cũng phải quyết tâm rất lớn, thập phần không dễ dàng, dù sao cá nhân hắn sinh hoạt quả thật rất loạn. Các nàng làm như vậy phong hiểm rất lớn. Chu Hạ ôm lấy Luna trêu chọc rồi nàng một hồi, liền buông xuống để cho nàng với người giúp việc chơi đùa. Với Nhã Nhã đến phòng ngủ nói chuyện, Tiểu Hồ với ngươi nói chuyện điện thoại. Nói chuyện gì sao? Chu Hạ trước mở miệng hỏi. Không có a, ngươi nói là chuyện gì? Nhã Nhã nghi ngờ nói, tâm lý mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Có chút việc nói rõ với ngươi. Chu Hạ cũng không muốn lừa gạt đến Nhã Nhã, hắn đáp ứng Tiểu Hồ sự tình. Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ là lẫn nhau biết đối phương tình huống, các nàng sớm muộn lại nói lên chuyện này. Ngươi nói đi, thế nào đây? Nhã Nhã tận lực giữ trấn tĩnh, nàng vẫn rất lo lắng Tiểu Hồ nghịch ngợm quấy tung Chu Hạ lúc trước đáp ứng nàng sự tình. Đúng như vậy, ta đáp ứng với Tiểu Hồ 3 năm sau đó lĩnh chứng. Chu Hạ không do dự nữa, trực tiếp mở miệng nói, 3 năm sau mà, vậy còn tốt. Cái gì? Lĩnh chứng? Nhã Nhã mới vừa thư một hơi thở, tỉnh ngộ lại, nhất thời giật mình hỏi, đúng, bất quá, sẽ không đối ngoại công khai. Chu Hạ vội vàng giải thích, cái này có quan hệ gì sao? Lĩnh chứng rồi. Đó là sự thật hôn nhân quan hệ, ảnh hưởng rất nhiều chuyện, ta kiên quyết không đồng ý. Dựa vào cái gì? Nhã Nhã kiên quyết phản đối nói, đồng thời biểu tình thập phần tức giận. Chẳng lẽ là nàng dễ nói chuyện? Chu Hạ lúc này mới chỉ cho nàng cái nghi thức này cũng quá đáng rồi. Từ Chu Hạ đáp ứng nàng cử hành hôn lễ sự tình sau, nàng cũng nghiên cứu qua phương diện này tình huống. Nàng dĩ nhiên biết dẫn không lĩnh chứng trong đó bao lớn bất đồng. sự tình không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, chính là để cho nàng với người nhà có một giao phó. Sẽ không thấy người nhà ta, sẽ không có hôn lễ, sẽ không đối ngoại công khai, hơn nữa còn lại hiệp nghị trước khi cưới đều sẽ có. Chu Hạ kiên nhẫn cho tâm tình có chút kích động Nhã Nhã giải thích, hắn hoàn toàn có thể chờ đến 3 năm sau nói cho Nhã Nhã. Nhưng là vì để tránh cho Tiểu Hồ gây sự tình, hay là hắn chính miệng nói tốt, không thấy người nhà ngươi, vậy làm sao đoán cho nàng người nhà một câu trả lời. Nhã Nhã bị suy luận này cho làm bối rối, gia trưởng hai bên không thấy mặt, liền muốn cái giấy hôn thú, trong nơi này tính là gì giao phó, nàng không cho là Chu Hạ không nhìn ra Tiểu Hồ dụng ý. Nàng chính là muốn một trang giấy chứ sao? Chu Hạ tức giận nói, ngươi nếu nói như vậy, ta đây cũng phải, không phải là một trang giấy mà. Nhã Nhã càng không vui, đó là một trang giấy đơn giản như vậy sao? Ha ha, phải không, ngươi muốn cũng có thể à, đó cũng không có hôn lễ, song phương người nhà không thấy mặt. Chu Hạ không nhịn được cười khổ nói, dựa vào cái gì? Nhã Nhã nghiêm túc nhìn Chu Hạ, phản bác một câu, nhưng là suy tư Chu Hạ lời này ý tứ. Chu Hạ ý tứ giữa lời nói rất rõ ràng, thân nhân công nhận cùng luật pháp công nhận chỉ có thể chọn một mà thôi. Được rồi, ta đây lại nói rõ với ngươi điểm, cái kia chứng ở trong mắt ta cũng tức là cái hình thức. Còn càng bớt chuyện, ta quan tâm hơn người nhà ta. Chu Hạ nói đơn giản đạo, dẫn cái chứng không cần kiến gia nhân, giải thích một nhóm sự tình, đây mới là Chu Hạ cảm thấy tối bớt lo. Về phần Tiểu Hồ có thể hay không gây sự, hắn tin tưởng có làm pháp hội không để cho nàng làm bậy. Quan tâm hơn người nhà, Nhã Nhã có chút suy tư nhìn Chu Hạ. Đúng, vậy ngươi lại tướng nghĩ đi, ta trước với Peter gọi điện thoại. Chu Hạ thấy Nhã Nhã suy tư, ở cái trán của nàng hôn một cái, sau đó cầm điện thoại di động đi ra phòng ngủ. Mặc dù lên phi cơ trước với Peter xác nhận quá hành trình, nhưng bắt đầu làm phim, Carol, còn cần 1-2 ngày chuẩn bị. Một ít chuyện trọng yếu yêu cầu xác nhận, đặc biệt là Savi cùng Peter vì hắn cuối cùng mời điện ảnh nhiếp ảnh sư Roger Dick Hopkins. Chu Hạ muốn mau sớm với hắn gặp mặt nói một chút. Với Peter nói chuyện điện thoại xong, Nhã Nhã đã tại một bên chờ. Từng cái, hay là thôi đi, ta còn là muốn hôn lễ cùng song phương người nhà gặp mặt. Ta không nghĩ hài tử sau này với hắn ra ra, các bà trong nhà trưởng bối không thân. Nhã Nhã tiến lên ôn nhu vừa nói, kéo Chu Hạ cánh tay tiếp tục nói, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, lĩnh chứng, nhưng là không còn đơn giản như vậy, khác đến thời điểm nháo lên tòa án. Yên tâm đi, sẽ không, Tiểu Hồ sẽ không như vậy, không có phân tắc. Chu Hạ gật đầu một cái, lúc này đã có người giúp việc lên lầu tới mời hai người dùng cơm. Bọn họ cũng không nói thêm nữa, liền xuống lầu vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Chu Hạ trở lại, Nhã Nhã dĩ nhiên là dùng tiếng Hoa với hắn tùy tiện câu thông, không sợ bị người giúp việc nghe hiểu. Bất quá gần đây nói quán tiếng Anh, nói đến có chút từ ngữ phát âm lại có nhiều chút không được tự nhiên. Phát biểu loại vật này vẫn là phải với hoàn cảnh có quan hệ rất lớn à. Nhã Nhã, ta ngày mai cùng ngươi một ngày, ngày hôm sau liền vào tổ quay chụp. Sau này buổi tối đều có thể rất ít trở lại cùng ngươi. Ngươi ước chừng phải thật tốt dưỡng thai. Các loại ta 2 tháng chụp xong bộ này vai diễn, vừa vặn có thời gian cùng ngươi chờ sinh. Chu Hạ ăn không ngừng mỹ vị bữa ăn Tây, với Nhã Nhã trước thời hạn giải thích. Thật sao? 2 tháng liền có thể chụp xong sao? Nhã Nhã nhưng là có chút kinh hỉ. Nàng chỉ lo lắng đến thời điểm trước Tết sau chờ sinh rồi. Chu Hạ vẫn còn ở bận bịu đóng phim, không có thời gian theo nàng. Ừ, bộ này vai diễn chuẩn bị rất sao thời gian dài. Cái gì đều sớm chuẩn bị rất thỏa đáng đầy đủ. Toàn bộ đoàn kịch, bao gồm ta đây cái đạo diễn, còn lại nhiếp ảnh sư, diễn viên, đến toàn bộ phía sau màn nhân viên làm việc, đều rất có thực lực và kinh nghiệm, vì vậy quay chụp sẽ rất thuận lợi. Nhiều nhất 2 tháng, Chu Hạ giải thích, PS, liên quan tới với tiểu hồ lĩnh chứng, cũng chỉ là một hình thức, không phải là cuối cùng lựa chọn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.